Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 671. Khóc chuyện audio.com. Chương 671. Tùy nàng cao hứng, Kiều Mộc nhìn xà liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ vẫn là đi xuống tới. Cầm một cái phô sợi bông tiểu rổ đi đến góc bàn bên. Ngốc nơi này, đừng loạn bò. Càng không chuẩn bò đến ta trên giường đi. Tiểu bạch xà liên tiếp điểm xà đầu. Ngoan ngoãn mà hoạt động thân hình. Đoàn xúc tiến tiểu rổ bên trong. Bàn thành một đoàn cầu trạng thái. Kiều Mộc thấy nó còn rất nghe lời. Cuối cùng yên lòng, phiên lên giường kéo lên chăn đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Mộc tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi xem xét cái kia xà. Tiểu bạch xà thập phần ngoan ngoãn mà đãi ở kia chỉ bên trong tiểu rồ. Không chút sứt mẻ, ngày hôm qua là cái gì tạo hình hôm nay vẫn là cái kia một đoàn cầu tạo hình. Thấy nàng nhìn lại đây, tiểu xà đầu nhỏ hướng rổ bên ngoài xem xét. Kiều Mộc thấy nó cả đêm đều đãi ở nơi đó, không hề có ra tới loạn bò dấu hiệu, mặt mày không cấm hơi hơi buông lỏng một phân. Con rắn nhỏ này, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy lệnh người chán ghét sao. Tiểu thư, thược dược vén lên mành vội vàng mà đi vào. Hành lễ nói, Ngô gia đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc tiến đến cầu kiến. Kiều Mộc đã sớm đã quên nhân vật này, nghe vậy nhíu nhíu mi nói. Không thấy, không quen biết, thực dược liền biết nhà mình tiểu chủ nhân là như vậy cái phản ứng. Cười nói, thực dược đã uyển chuyển cự tuyệt Ngô tiểu thư, thỉnh Ngô tiểu thư nhanh chóng hồi phủ đi. Chẳng qua đáng tiếc, kia Ngô tiểu thư không nghe ta, nàng hiện tại liền đứng ở chúng ta hầu phủ bên ngoài. Như thế nào cũng không chịu đi đâu, kia tùy nàng đi, Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nói một câu. Có người thích đứng bên ngoài khiến cho nàng đứng hảo. Nàng Kiều Mộc là cái loại này bị người một hai phải bị bức bách. Liền sẽ ngại với hai nhà mặt mũi. Vội không ngừng đem người tiến cử tới người. Càng là như vậy uy hiếp với nàng. Càng là lệnh người căm ghét. Chính mình ái mất mặt. Ai cũng quản không được. Ái ở bên ngoài đứng bao lâu đều tùy nàng. Tiêu Dạ đâu? Làm hắn tiến vào. Ta hỏi hỏi hắn ngày hôm qua. Về Trịnh phủ sự tình, Kiều Mộc đem tiểu rổ phóng tới trên mặt bàn, cùng tiểu bạch xà một đôi tròn trịa đôi mắt đúng rồi liếc mắt một cái. Thực dược kinh hô một tiếng, tiểu thư, trong phòng thế nhưng tiến xà, Kiều Mộc buồn cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Đây là ta triệu hoán thú, triệu hoán thú, thực dược có chút giật mình, chính là ngày đó, tiểu thư ở trong hoa viên triệu. Kia không triệu hoán thất bại a, chỉ là này tiểu xà nhìn qua. Một chút đều không uy vũ hung mãnh, thời điểm mấu chốt có thể có tác dụng không? Tiểu xà một đôi mắt nhân tính hóa mà trừng hướng về phía thực dược. Đang đi lại phía nàng, trước hai ngày vẫn luôn cho ta tặng lễ. Chính là nó, Kiều Mộc nói, thực dược nghe vậy, hai mắt bỗng chốc trợn tròn. Sao cá nhân cao tư thế? Kia tòa san hô đỏ. Không sai, còn có hậu tục dược thảo linh tinh, đều là nó đưa, thực dược lập tức dùng một loại vây xem thổ hảo ánh mắt. Cúng bái mà nhìn xà đại gia, kia tiểu thư, ta đi chuẩn bị chút ếch xanh con chuột gì đó uy tiểu xà ăn. Há liêu một lời phủ lạc, tiểu bạch xà lập tức ngạo kiều lại ghét bỏ mà xoay qua đầu nhỏ. Một đôi ướt rầm rề đôi mắt, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Kiều Mộc. Kiều Mộc nhìn nó liếc mắt một cái, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, muốn hay không uống cháo, tiểu xà cuồng điểm gật đầu nhỏ, này là cái gì xà a? Không muốn ăn vật còn sống cư nhiên còn uống cháo, giống như người tập tính, thực dược lầm nhầm đi ra ngoài, thuận tiện đem chờ ở ngoài cửa Tiêu Dạ cấp kêu tiến vào. Thái tử phi, Tiêu Dạ vào cửa sau liền hành lễ. Hôm qua sau lại nói như thế nào? Kiều Mộc tò mò hỏi. Trịnh quốc cữu suốt đêm đem kia viên mỹ nhan đan cấp đưa vào trong cung. Hiến cho Trịnh phi nương nương. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.